Chương 77, Tạ Dỗ A Sô. Thiến Thiến cùng Thiên Đường Điểu chơi một hồi, thì ngủ gật, buổi sáng 6 giờ không đến nàng thì cùng Lăng Vân đi lên, nhìn ra được rất mệt mỏi. Lăng Vân đem nàng ôm đến bên trong pho nở dê ngu đi ngủ, mình tại bên ngoài ngồi chờ Tần Lam mở miệng, Lăng Vân biết nàng còn không hết hy vọng, nhất định phải biết chân tướng. Lăng Vân, ta thật muốn biết làm sao ngươi biết ta hậu di chứng, đừng nói cho ta đoán, ta không tin ngươi tin hay không là chuyện của ngươi, ta chính là đoán ngươi nhỏ giọng một chút, ta bảo bối đang ngủ đâu. Ngươi đừng hỏi nữa, ngươi chỉ cần biết mình khỏi bệnh rồi, mà ta là một người bình thường là được rồi. Tần Lam khẽ cắn môi, thật không làm gì được hắn A biểu ca, ta cho mấy cái thẻ ta bạn thân, ngươi không có ý kiến chớ có hử, quỷ hẹp hỏi ta nói, Nguyệt Yên ngươi cấp thẻ bọn họ làm gì muốn tới dùng cơm, trực tiếp cùng Trần Lệ nói miễn phí là được, cầm thẻ đi ra muốn thu tiền, bọn họ đều là bằng hữu Lâm Nguyệt Yên thế mới biết chính mình biểu ca không là hẹp hỏi, là sợ bọn họ không có tiền tiêu phí không nổi, chính mình mời các nàng cũng được. Chỗ nào dùng lấy thẻ A sau một tiếng Trần Lệ cùng. Lưu Mẫn còn có Lâm Thu Hiến đi tới Lăng Vân văn phòng. Lăng lão bản, hôm nay ra ngoài ý định A, đoán xem lợi nhuận bao nhiêu Trần Lệ tiến đến thì trêu ghẹo nói. Lăng Vân tiểu Vân Nhi, ngươi có thể phải cho ta tăng lương A, ta lấy tiền đều thu đến mềm nhũn ha ha, không có vấn đề, đều bàn giao đi xuống. Hôm nay tiền lương tăng gấp đôi tiền Lăng Vân không thiếu, khách sạn này chỉ là đánh ra nhàm chán thời gian thôi. Biểu ca. Ta muốn đổi một chiếc xe Lâm Nguyệt Yên cảm thấy cái kia chiếc Audi không thích hợp chính mình, đều không có nữ vương phong cách. Được, muốn cái gì loại hình Lâm Nguyệt Yên liền biết Lăng Vân hội đáp ứng, tốt như vậy biểu ca chỗ nào tìm ta muốn hỏa hồng sắc mạ dở dạ tì đảo quốc gạ sổ trong gia tộc gia chủ. Ngươi muốn ổn định tâm tình nghe ta nói a chuyện gì có thể để ngươi đầu đầy mồ hôi, nghỉ ngơi trước đi ạ sổ đệ nhị chết đối diện nghe được tạ dồ ạ sổ mà nói lại không có làm, nào dám nghỉ ngơi a, xảy ra chuyện lớn như vậy, cho nên trực tiếp báo cáo tình huống. Thời gian dường như dừng lại, chung quanh không có bất kỳ thanh âm gì. Ngươi nói cái gì tạ rổ ạ sổ cho là mình nghe lầm, hỏi nữa một lần. Vừa mới, thu đến từ Hoa Hạ Long Tổ điện thoại, cáo chi chúng ta, để gia tộc bọn ta phái người đi nhặt xác đến cùng chuyện gì xảy ra, nhi tử ta làm sao lại chết tạ rổ ạ sổ khí tức khủng bố áp bên cạnh mấy người sắc mặt trắng bệnh. Bọn họ nói, tiểu thiếu gia là bị ngục bên trong một cao thủ đánh chết, hai người trước đó có khúc mắc. Ta không tin. Bị nhân yêu cầu cùng Long Tổ cao tầng thông điện thoại, thông chi một chút đi, lập tức phái người đi thăm dò tạ rổ ạ sổ hoài nghi đây là Hoa Hạ âm mưu. Uy, bị nhân là đảo quốc tạ rổ ạ sổ tiên sinh, cựu ngưỡng đại danh ngươi là cao tầng đi, hẳn phải biết ta vì cái gì đánh tới xin lỗi, ạ sổ tiên sinh, đối với con trai ngươi tử, chúng ta cao tầng thâm biểu tiếc nuối, mời nén bi thương. Bị nhân muốn biết nguyên nhân, còn có hung thủ nhất định phải giao ra hung thủ, chúng ta sẽ không giao ra, hung thủ là chúng ta người Hoa. Lý nên do chúng ta xử trí hắn, ạ sổ tiên sinh ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không bỏ qua hung thủ nhi tử ta tử tại các ngươi Hoa Hạ, đây chính là cấp bỉ nhân bản giao 2 năm trước các ngươi làm sao hướng ta cam đoan thật xin lỗi, là chúng ta thất trách các ngươi tốt nhất cầu nguyện sự thật như là các ngươi nói tới, không phải vậy ngăn cách điện thoại đều có. Thể cảm nhận được tạ rổ ạ sổ khủng bố. Hung thủ, bỉ nhân nhất định sẽ thân thủ giết hắn vì con ta báo thù, các ngươi tốt nhất khác nhúng tay nghe điện thoại Long Tổ cao tầng không ngừng lau mồ hôi. Đây là uy hiếp trắng trợn A tạ rổ ạ sổ nhìn không ra bất kỳ biểu lộ phẫn nộ đáng sợ nhất. 4S cửa hàng lý quản lý quả nhiên không ngoài sở liệu A, mới mấy ngày vị này lăng thiếu lại muốn đài mạ giờ dạ ti, lúc này chính mình có thể phải thật tốt ôm thổ hào bắp đùi, chỉ là trích phần trăm đều bù đắp được hơn nửa năm tiền lương. Trần Lệ đem Lăng Vân mà nói đều cùng nhân viên nói, mỗi một cái đều may mắn chính mình có thể tại Nguyệt Hạ Đại khách sạn công tác, nhân viên phúc lợi tốt không muốn không muốn. Riêng là Lăng Vân hôm nay cho các nàng làm bản kia đồ ăn thì giá trị 2 triệu A, còn thêm tiền lương, tốt như vậy lao bản chỗ nào tìm lý quản lý hiệu suất làm việc rất nhanh, vừa vặn trong tiệm thì có một đài màu đo mạ giờ dạ ti, lúc này mang tốt hợp đồng liền chạy đến, hắn nhưng là biết Lăng Vân không thích vết mực đó A. Lần này đem xe chạy đến Nguyệt Hạ Đại khách sạn giao dịch, mà Lăng Vân trực tiếp nhìn giá cả thì chuyển khoản, thật sự là sảng khoai A, nhìn đến Lâm Nguyệt Yên mắt đều thẳng. Kim Lăng thành phố Long Gia bị ma môn đánh lén. Song phương đều đã chết không ít người, bao quát đuổi tới cứu viện Long Tổ, thủ phạm ngoại trừ Hồng Vĩ, còn lại đều bị tại chỗ giết, đáng tiếc Long Hổ tọa chấn vẫn là để bọn họ mang theo Hồng Vĩ chạy chôn nở làm tinh bên này đã qua 3 ngày, Bích Thủy Tinh lại là nửa năm sau rồi, mà Bích Thủy Tinh lại phát sinh đại sự.